Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1091, Đồng Doanh Ninja đột kích. Chương 1089, Đồng Doanh Ninja đột kích. Đối với Đồng Doanh khu gia hỏa, Lâm Tể Trần thật không có gì quá đại ấn tượng. Bởi vì ở kiếp trước, thế giới dung hợp về sau, Đồng Doanh cái này viên đạn tiểu quốc, không bao lâu liền bị ngư nhân tộc tiêu diệt, biến mất tại trên địa đồ. Phát lệnh người chính là ngư nhân tộc vương, Thiết Diên Hạo, hắn dẫn đầu ngư nhân tộc nhẹ nhõm diệt đi Đông Doanh, đem quốc gia này chiếm thành của mình. Về sau chỉ còn Đông Doanh cực thiểu số quyền quý, lưu lạc đến các nơi trên thế giới, kéo dài hơi tàn, kém chút đều bị diệt tộc. Cho nên Lâm Tể Trần thật đúng là không nhớ nổi Đông Doanh có cái gì lợi hại gia hỏa. Bakajero. Không ai có thể ngăn cản chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc bước chân, toàn bộ lên cho ta. Đem hắn xử lý. Yamamoto Kazuki thấy chỉ có Lâm Tể Trần một người, cũng căn bản không sợ, lập tức hạ lệnh. Tất cả Đông Doanh ninja tất cả đều hướng Lâm Tể Trần đánh tới, bọn hắn còn dừng lại tại bình thường võng du sáo lộ bên trong, cùng lúc trước Hoa Hạ người chơi, cảm thấy mặc kệ bao nhiêu lợi hại địch nhân, chỉ cần dùng chiến thuật biển người, luôn luôn có thể đẩy ngã. Thật tình không biết. Bọn hắn những này cụ linh thức nhắm gà, lại nhiều cũng chỉ là cho Lâm Tể Trần tặng không đầu người. Dù là Lâm Tể Trần hiện tại vẫn còn trọng thương giai đoạn, thực lực tối thiểu giảm xuống 40%, cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Tể Trần đem Ngọc Sương kiếm hoán đổi thành Tinh Vũ kiếm, bắt đầu đại sát tứ phương. Sở dĩ đổi vũ khí, là hắn cảm thấy dùng Ngọc Sương kiếm giết những này tiểu quỷ tử, có chút quá mất mặt, sợ dơ thân kiếm. Lâm Tể Trần vẫn là lần thứ nhất sử dụng chuôi này địa phẩm kim võ bảo kiếm. Tinh vũ kiếm kỳ thật cũng rất mạnh, mà lại là nguyên anh cảnh vũ khí. Tổn thương cùng chiến đấu hiệu quả cũng là phi thường trâu bò tách ra, còn có thể điệp gia tốc độ đánh. Đây đối với tiếp tục tác chiến mà nói, càng thêm phù hợp. Tinh quang kiếm khí. Đối mặt bầy khấu đột kích, Lâm Tể Trần ung dung không vội, một kiếm phá không. Một đạo hoa mỹ kiếm khí sáng như ban ngày, phía trước mảng lớn ninja bị nhẹ nhõm miểu sát. Quang mang khuấy động dưới, rất nhiều người tạm thời mù, thành Lâm thời mù loà. Lâm Tể Trần càng không khách khí, hóa thân thành một đạo tàn ảnh, trong đám người tùy ý xuyên thẳng qua, như là thu hoạch cơ thúc đẩy ruộng lúa mạch, Đồng Doanh ninja như là mạch tuệ. Liên miên ngã xuống, phản phất trúng hiệu ứng domino, không dừng được. Những này da giòn nhỏ ninja, căn bản không ai gánh vác được Lâm Tể Trần một kiếm, đụng phải liền chết, sau kim bài người giả bị đụng lão đại gia còn muốn chuyên nghiệp. Các ninja gặp tình huống như vậy, cũng thử qua phấn khởi phản kích, sử dụng kỹ năng, ý đồ đối Lâm Tể Trần tạo thành tổn thương. Nhưng mà Lâm Tể Trần quanh thân một tầng ma thuẫn, đem bọn hắn tổn thương cơ hồ chia thành tóp nhỏ. Coi như lại nhiều, cộng lại cũng bất quá chỉ là da lông vết thương nhỏ, khả năng còn chưa đủ rừng đại lão một kiếm hút máu nhiều. Hơn vạn tên ninja, càng đánh càng hoảng, rất nhanh, tại hao tổn nhanh hơn phân nửa nhân mã sau. Yamamoto rốt cục ý thức được căn bản không phải người này đối thủ. Mật mã 56374375, rút lui. Mau bỏ đi lui. Trong lúc nhất thời, Đồng Doanh người chơi như chó nhà có tang, quay đầu liền chạy. Nhưng Lâm Tể Trần phản phất giết tới đủ nghiện, không khách khí đuổi theo, lần nữa triển khai vô tình tàn sát. Thẳng đến truy sát ra thật xa, Lâm Tể Trần không yên lòng Vân Lan Y, lúc này mới từ bỏ truy sát. Yamamoto Kazuki lúc này sợ vỡ mật, như phát điên chạy trốn, mình cũng không muốn chết tại quái vật này trên tay. Cũng may Lâm Tể Trần không tiếp tục truy, hắn mới dài thở phào, quay đầu vốn muốn nói điểm lời xã giao tìm về chút mặt mũi. Liền gặp Lâm Tể Trần hướng hắn hô, thích đến ta Hoa Hạ đi lung tung đúng không? Chờ ngày nào ta có rảnh đi các ngươi Đồng Doanh đi một chuyến. Yamamoto sắc mặt trắng bệch, sửng sốt một lời trang bức nói bị chẹn họng trở về. Không dám tiếp tục lưu lại, mang theo nhỏ cổ tàn khấu, như chuột chạy qua đường hốt hoảng chạy về nhà mình khu vực. Đoán chừng tiếp xuống thời gian rất lâu, Đồng Doanh người chơi đều phải lo sợ bất an, sợ ngày nào Lâm Tể Trần thật sẽ giết tới. Kết thúc chiến đấu về sau, Lâm Tể Trần hài lòng trở về. Hắn giết nhiều người như vậy, cũng không có thay đổi chữ đỏ. Đây là nước khu ở giữa quy củ, khác biệt quốc gia chiến khu ở giữa tương hỗ sát phạt, là sẽ không chữ đỏ. Chân núi, mấy ngàn cái hồn mộ nằm tại kia, đều là đến từ đông doanh các tiểu ninja lưu lại. Lâm Tể Trần không chê phiền phức, đem những vật này thu hết trà sát một lần, mặc dù không có gì đồ tốt, nhưng cũng có thể bán cái mấy chục vạn linh thạch. Hắn chân trước vừa quét dọn xong chiến trường, Vân Lan Y cũng đúng lúc hoàn thành phục sinh đại trận. Rất nhiều Ngọc La Phân Đàn đệ tử một lần nữa phục sinh. Lâm Tể Trần liền vội vàng tiến lên chúc mừng, Vân Tông chủ thật không hổ là Huyền Y Tông Tông chủ A, bản lãnh này quá ngưu, tất cả Ngọc La Phân Đàn đệ tử đều sống lại. Vân Lan Y cười khổ nói, nào có đơn giản như vậy, ta chỉ sống lại ba thành mà thôi, phục sinh đại trận chỉ có ba thành tỷ lệ phục sinh, mà lại tiêu hao rất nhiều. Lâm Tể Trần nghe vậy mới phát hiện Vân Lan Y đã là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên phục hoạt thuộc loại này nghịch thiên kỹ năng cho dù là vũ hóa cảnh nàng, cũng không phải tốt như vậy thi triển. Tóm lại là sống lại ba thành, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi cần cùng những đệ tử này nói chút gì sao? Vân Lan Y lắc lắc đầu nói, không thể so sánh, ta không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng này. Lâm Tể Trần cười trêu chọc nói, Vân Tông chủ vẫn rất thích chưng diện nha, như thế chú ý hình tượng. Vân Lan Y lườm hắn một cái, nói, ta là sợ các đệ tử nhìn thấy ta bộ dáng này, lo lắng tông môn đã xảy ra chuyện gì, nhân tâm bất ổn, ngươi nghĩ gì thế? Thì ra là thế, vậy dạng này chúng ta có thể đi chưa? Ừm, trở về đi, bất quá. Ngươi cần mang ta đoạn đường. Vân Lan Y bất đắc dĩ nói. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Vân Lan Y tiêu hao như thế lớn. Ngay cả ngự không thuật đều không dùng được sao? Xem ra cái này phục hoạt thuật chỉ sợ là cái gì thượng cổ cấm chú cấp bậc, không phải làm sao có thể một chút móc rỗng một vị vũ hóa cảnh đại lão. Gặp Vân Lan Y đưa ra yêu cầu này, Lâm Tể Trần tự nhiên là lòng nhiệt tình, ngự kiếm dừng ở Vân Lan Y bên người. Vân Lan Y do dự một chút, vẫn là đứng lên trên. Mới vừa lên đi, nàng chân mềm nhũn, lại thêm có chút không quan tâm, lại một cái lảo đảo, kém chút từ trên thân kiếm cắm xuống đi. May mắn Lâm Tể Trần kịp thời đưa tay, kéo lại Vân Lan Y eo nhỏ. Phát giác được trên lưng dị dạng, Vân Lan Y như giật điện quay đầu. Đỏ mặt trừng nói, ngươi làm cái gì? Lâm Tể Trần vội vàng rút về tay, biểu thị vô tội, Vân Tông chủ, ta là nhìn ngươi nhanh rơi xuống dìu ngươi một chút a, ngươi sẽ không cho là ta là đồ háo sắc a. Vân Lan Y cũng không có tiếp tục so đo, mà là nghiêng đầu đi, nói khẽ, đi thôi. Lâm Tể Trần lĩnh mệnh, thôi động pháp lực, trong nháy mắt bay ra thật xa. Ngươi vừa mới giết thế nào nhiều người như vậy, ngươi sát tâm có chút nặng, cẩn thận tương lai dẫn tới nghiệp chướng. Phi hành trên đường, Vân Lan Y nhấc lên vừa mới Lâm Tể Trần giết ninja sự tình. Lâm Tể Trần lại không có vấn đề nói, cho dù là sẽ có nghiệp chướng ta cũng chiếu giết. Vì cái gì? Bọn hắn là cựu nhân của ngươi. Đó là đương nhiên, huyết hải thâm cựu, chưa từng quên. Lâm Tể Trần trả lời như đinh đóng cột. Nha! Vân Lan Y cái hiểu cái không gật đầu, trên mặt hiện lên một tia nhỏ xấu hổ. Nàng còn tưởng rằng Lâm Tể Trần là bởi vì vừa mới mấy cái kia đông doanh ninja mở miệng khinh bạc nàng, mới giận dữ xung quanh đây này. Chương 1092, Thánh Đàm. Chương 1090, Thánh Đàm hai người cùng lập một thanh kiếm bên trên, đỉnh đầu treo lấy nhu hòa chói mắt ánh nắng, bên tai xẹt qua phong thanh cùng xẹt qua đám mây. Vân Lan Y tĩnh mịch im ắng, đứng ở Lâm Tể Trần trước mặt, màu xanh nhạt váy tay áo phiêu động, 3000 tóc xanh theo gió mà giao, mùi tóc chui vào Lâm Tể Trần chóp mũi, thanh nhã mùi thơm ngát. Khoảng cách gần như thế, để Lâm Tể Trần có chút không thích ứng. Cùng mỹ nhân đồng hành, thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Một chớp mắt, hai người liền đã nhanh đến Huyền Y Tông. Lúc này Vân Lan Y cấp tốc bay khỏi Lâm Tể Trần thân kiếm, vừa mới phi hành trong khoảng thời gian này. Nàng đã khôi phục một điểm pháp lực. Bởi vì sợ bị tông môn đệ tử trông thấy, cho nên Vân Lan Y tranh thủ thời gian rút lui, cùng Lâm Tể Trần giữ một khoảng cách. Ta về trước tông, ngươi sau đó lại đến. Vân Lan Y lưu lại câu nói này, liền trước một chạy bộ. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ một cười, chỉ có thể tòng mệnh, ai bảo mình còn có việc cầu người đâu, phú bà nói cái gì chính là cái đó. Vân Lan Y sau khi đi không bao lâu, một tên đệ tử liền bay tới nghênh đón chính mình. Lâm công tử, tông chủ cho mời. Nguyên lai đều là một đợt hiểu lầm, chúng ta Huyền Y Tông trên dưới đối ngươi biểu thị ấy nấy. Đệ tử mười phần khách khí. Thái độ cũng khôi phục trước đó. Xem ra là Vân Lan Y về tông sau thay hắn giải thích rõ. Dễ nói, dẫn đường đi. Lâm Tể Trần cũng không có so đo. Đệ tử lúc này dẫn đường, dẫn Lâm Tể Trần tiến vào Huyền Y Tông. Lâm Tể Trần một tại Sơn Môn xuất hiện, đại lượng Huyền Y Tông đệ tử liền súng lại đi lên, đại bộ phận đều là nữ đệ tử. Lâm Thiếu Hiệp, là ta nhóm hiểu lầm ngươi. Lâm Thiếu Hiệp, nghe nói ngươi cho chúng ta Huyền Y Tông diệt U La Phân Đàn, thật sao? Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá lợi hại, ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Lâm Thiếu Hiệp nhưng có ý trung nhân. Nếu như không có, ngươi xem ta như thế nào dạng? Thiếu đạo lưỡng nha, Lâm công tử. Lâm Tể Trần trong nháy mắt bị một bầy muội muội vây quanh hắn oanh oanh yến yến, như chúng tinh phủng nguyệt. Lâm Tể Trần đang lo đối phó thế nào, Phương Thanh Trúc đi tới, này mới khiến bọn này y tông tiểu tỷ tỷ tạm thời buông tha mình. Phương Thanh Trúc đem Lâm Tể Trần từ một đống hồng phấn giai nhân bên trong mang ra, một đường hướng nội điện đi đến. Lâm đạo hữu, chúng ta đi về sau, ngươi sư phụ có hay không cùng ta sư phụ đánh nhau à? Phương Thanh Trúc như hiếu kỳ bảo bảo không kịp chờ đợi hỏi thăm về tới. Lúc ấy Lãnh Phi Yên muốn dẫn lấy Lâm Tể Trần đi tìm Vân Lan Y tính sổ sách, nhưng làm nàng lo lắng hỏng. Lâm Tể Trần cười nói, hoàn toàn chính xác đánh một đỡ, bất quá hai người hiểu lầm giải trừ, đã cùng tốt. Thật. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi kiếm tông muốn cùng chúng ta Huyền Y Tông kết thù đâu. Ha ha, làm sao lại thế, hiện tại ta sư phụ cùng ngươi sư phụ quan hệ tốt vô cùng. Phương Thanh Trúc gật đầu, cũng thế, sư phụ sau khi trở về, gọi tên ngươi thời điểm ngữ khí đều cùng bình thường khác biệt. Lâm Tể Trần ngược lại là không có quên Phương Thanh Trúc vì chính mình cản nồi, ấm giọng nói ra, Phương đạo hữu, ngươi thả ta đi về sau. Bị các ngươi đại trưởng lão đã thương, hiện tại không sao đi. Phương Thanh Trúc ngượng ngùng đáp lại nói, đã sớm không sao, đại trưởng lão chỉ là một vận may gấp, cũng không có thật đối ta hạ nặng tay, ta mấy ngày trước đây trở về thời điểm nàng còn một thẳng lôi kéo ta xin lỗi đâu, còn bồi thường ta một kiện thiên phẩm pháp bảo, hi hi, ta dựa vào. Tùy tiện chịu một hạ liền có thiên phẩm pháp bảo cầm. Lâm Tể Trần biểu thì loại chuyện tốt này hắn cũng nguyện ý a, bất quá loại đãi ngộ này cũng chỉ có người ta NPC đệ tử mới có, bọn hắn người chơi trên đầu có nữ oa trông coi, mới không dễ dàng như vậy. Liền nói cái này huyền hợp kính cùng thiên giải kiếm linh, là Lâm Tể Trần diệt U La Phân Đàn, tác hợp hai vị tông chủ hòa hảo, mới đến. Hai nhiệm vụ không có một cái là tốt làm, kém chút còn để Vân Lan Y một chưởng cho đánh chết. Hai người cười cười nói, đi vào y tông đại điện. Trong điện, Vân Lan Y cao tọa điện thủ, dưới đáy thì phân ngồi y tông các đại nhân khác vật. Nhìn thấy Lâm Tể Trần tiến đến, những cái kia đại trưởng lão thái độ cũng là phát sinh 180 độ chuyển biến. Lâm cao đồ, là bản trường lão hiểu lầm ngươi, ở đây hướng ngươi bồi cái không phải, ngươi diệt sát U La Phân Đàn sự tình. Toàn tông đều đã biết được, thiếu niên anh hùng, không hổ là lãnh trưởng môn đệ tử, bội phục. Lý An Dung đại trưởng lão một gặp Lâm Tể Trần, liền mười phần dứt khoát đứng dậy hướng Lâm Tể Trần tạ lỗi, nàng tính tình nóng nảy, lại ân oán rõ ràng, cũng không cảm thấy mình cùng một cái tiểu bối xin lỗi có gì không ổn. Lâm Tể Trần cũng rất lễ phép đáp lễ, nói, Lý trưởng lão không cần tự trách, loại sự tình này đổi tại ai trên thân, đều sẽ khó mà khống chế cảm xúc, chỉ cần tra ra chân tướng liền tốt. Lâm Tể Trần rộng lượng, cũng làm cho chúng trường lão lộ ra vẻ hân thưởng. Lâm Tể Trần liền nghe một liên tục độ thiện cảm gia tăng nhắc nhở. Mỗi người bình quân đều tăng lên 5-10 điểm hảo cảm. Lúc này Vân Lan Y mở miệng nói, lần này Lâm Tể Trần diệt U La Phân Đàn, mình thân chịu trọng thương, ta quyết định để hắn đi thánh đàm chữa thương bế quan một đoạn thời gian, chư vị có gì dị nghị không? Mọi người sau khi nghe được cũng là một kinh. Bởi vì thánh đàm thế nhưng là Huyền Y Tông cấm địa, cho dù là đệ tử nội điện không có đạt được cho phép, cũng tuyệt đối không thể đi vào. Mà lại Huyền Y Tông còn chưa bao giờ không phải bản tông người tiến vào thánh đàm đâu. Nhưng một nghĩ đến Lâm Tể Trần diệt U La Phân Đàn, vì bọn họ Huyền Y Tông báo thù rửa hận. Mọi người liền không có ý kiến, nhao nhao biểu thị đồng ý, Vân Lan Y hài lòng một cười, nói, tốt, Lâm Tể Trần, ngươi đi theo ta đi. ta tự mình dẫn ngươi đi thánh đàm. Đa tạ Vân Tông chủ. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian đáp ứng. Phương Thanh Trúc thì rất cảm thấy ngoài ý muốn, sư phụ làm sao lại đối Lâm Tể Trần tốt như vậy, để hắn đi thánh đàm coi như xong, còn tự thân dẫn đường. Vậy chẳng phải là muốn tự thân vì Lâm Tể Trần chữa thương? Nàng muốn hỏi Lâm Tể Trần xảy ra chuyện gì, nhưng gia hỏa này đã đi theo Vân Lan Y đi. Huyền Y Tông, phía sau núi. Một chỗ bị kết giới che giấu núi đá Đại Môn. Vân Lan Y cùng Lâm Tể Trần đến chỗ này. Nơi này chính là ta Huyền Y Tông Thánh Đàm chỗ. Thánh Đàm đến cùng là địa phương nào? Có thần kỳ như vậy à? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Vân Lan Y tự tin một cười, nói, Thánh Đàm chính là ta Huyền Y Tông chí bảo, nó là một kiện thánh khí chỗ ngưng kết mà thành thánh thủy, người bình thường uống một miệng liền có thể có được linh căn, bước vào tu tiên đại đạo, thoát khỏi phàm nhân gông xiềng, người trọng thương, vô luận cái gì thương thế, tiến vào Thánh Đàm, cũng có thể lập tức khỏi hẳn. Thật tốt như vậy. Vậy ta cần phải nếm thử, tốt nhất có thể lại tắm một cái. Lâm Tể Trần nhếch miệng một cười, tràn ngập chờ mong. Vân Lan Y bất đắc dĩ lắc đầu, dở khóc dở cười. Vậy ngươi khả năng không cách nào như nguyện. Vì sao? Bởi vì một hơn trăm năm trước, ta Huyền Y Tông bị ma vật tập kích, thánh khí tổn thương nghiêm trọng, bây giờ thánh thủy ngưng kết tốc độ cực chậm, thánh thủy số lượng cũng càng phát ra thưa thớt, đã bị ta phong ấn, không cách nào mở ra. Nói, à. Vậy ngươi để cho ta tới làm cái gì? Vân Tông chủ, ngươi đây không phải đùa nghịch tiểu hài sao? Lâm Tể Trần bó tay rồi. Vân Lan Y giải thích nói, tuy vô pháp để ngươi đụng vào thánh thủy, nhưng thánh đàm chung quanh có thánh thủy chi khí. Mặc dù hiệu quả thua xa trực tiếp uống thánh thủy, thế nhưng đối ngươi rất có ích lợi, mà lại bổn tông chủ sẽ vì ngươi hộ pháp, tự mình điều trị thân thể của ngươi, giúp ngươi tiêu trừ tai họa ngầm. Lâm Tể Trần một nghe ngược lại là không có ý kiến, Vân Lan Y mở ra đại môn, hai người đi vào. Vừa một đi vào, Vân Lan Y liền nói câu lôi người chết không đền mạng, đem quần áo đều thoát đi. Lâm Tể Trần. Chương 1093, Lục Dương Linh Lung Bình. Chương 1091, Lục Dương Linh Lung Bình A. Lâm Tể Trần kém chút cho là lỗ tai mình nghe lầm. Thẳng đến Vân Lan Y lần nữa nói một lượt, hắn mới bằng lòng tin tưởng. Lâm Tể Trần biểu lộ lập tức trở nên 10 phần đặc sắc, nơm nớp lo sợ nói, Vân Tông Chủ. Ngươi muốn làm gì? Vân Lan Y kỳ quái nói, đương nhiên là để ngươi cởi quần áo ra, tại thánh đàm bên cạnh ngồi xuống, tiếp nhận thánh đàm tẩy lễ, mặc quần áo, thánh đàm bên trong hơi nước, không cách nào bám vào ngươi da thịt, cũng vô pháp trị liệu cho ngươi. Lâm Tể Trần nghe vậy mới biết được chính là suy nghĩ nhiều. Mẹ nó, kỳ quái, vừa mới vì cái gì còn có chút nhỏ chờ mong. Ngươi nghĩ gì thế? À không có việc gì, không có việc gì, ta hiểu được Vân Tông Chủ. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian cười ha hả, lấp liếm cho qua. Sau đó vội vàng đi vào trong sơn động. Nơi đây sơn động có động thiên khác, vừa bước vào, liền có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ linh khí nồng nặc. Lâm Tể Trần lần theo linh khí phương hướng tiến lên, đi một hồi, đi vào một uông thanh đàm trước. Đây vốn là một cái rất lớn ao đầm, nhưng bên trong cũng không có nước, sớm đã khô cạn. Chỉ có một cái lưu ly bình trôi nổi tại ao đầm trên không. Bất quá chung quanh đã bị trận pháp phong tỏa, nhưng lưu ly bình bên trong tản mát ra cực độ linh khí nồng nặc, chỉ là ngửi hai lần, Lâm Tể Trần liền cảm giác tinh thần đều tốt hơn rất nhiều. Vân Tông Chủ, đây chính là thánh khí A. Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi thăm. Vân Lan Y nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, đây là Lục Dương Linh Lung Bình, có thể tự động ngưng tụ linh tuyền, khôi phục thương thế, bổ túc linh khí, thậm chí có thể gãy chi trùng sinh, hóa mục nát thành thần kỳ. Ngưu như vậy. Lâm Tể Trần kinh ngạc không thôi. Vân Lan Y có chút một cười, nói, không chỉ như vậy, nếu là có thể đạt được sung túc linh tuyền tẩm bổ. Thậm chí có thể tăng lên tiên thiên tư chất, cũng không đáng kể. Lộc cộc. Lâm Tể Trần nhìn xem cái bình này, nhìn không được nuốt ngụm nước miếng. Cái đồ chơi này quả thực là mang theo trong người cái siêu cấp vũ em A, đáng tiếc, loại bảo vật này, hắn có thể tạm thời không có phúc sử dụng, cọ điểm tiên khí đem thương thế chữa khỏi là được rồi. Nói, Cái này Lục Dương Linh Lung Bình bốn phía còn nổi rất nhiều bồ đoàn, hiển nhiên những này là dùng để cho người ta tĩnh tọa. Tuy vô pháp tới gần nơi này kiện thánh khí, lại có thể tại nó phụ cận hấp thu điểm cặn bã cơm thừa cũng là cực tốt. Lâm Tể Trần không chần chờ nữa, lập tức cởi xuống quần áo trên người, thoát y tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt, qua trong giây lát liền sạch sẽ trơn tru, chỉ còn một đầu lớn quần cọc. Vân Lan y vốn chuẩn bị quay người tránh hiểm, không nghĩ tới nàng chưa kịp quay đầu, Lâm Tể Trần đã lột sạch. Một cái trần trùng trục nam nhân thân thể đứng tại trước mặt nàng, Vân Lan y gương mặt trong nháy mắt bay lên một xóa ánh nắng chiều đỏ, vội vàng đem quay đầu sang chỗ khác. Vân Tông Chủ, ta là bay thẳng đến kia bộ đoạn bên trên đi sao? Lâm Tể Trần hỏi thăm. Ừm. Vân Lan y tranh thủ thời gian gật đầu. Sợ Lâm Tể Trần đi tới hỏi. Lâm Tể Trần đạt được trả lời chắc chắn về sau, liền trực tiếp bay lên ao đầm trên không, tìm cái bồ đoàn, một cái mông ngồi xuống. Linh khí nồng nặc trong nháy mắt vây quanh toàn thân, Lâm Tể Trần có thể cảm giác được trên người mình lỗ chân lông đều dễ chịu đến hoàn toàn mở ra. Một cổ nhiệt lưu tràn vào đan điền cùng bách hội của hắn, kinh mạch toàn thân, lực lượng lại trở lại thân thể. Dưới đáy Vân Lan Y không quên đưa tay đánh ra một đạo pháp ấn, rơi vào Lâm Tể Trần chung quanh. Lập tức, hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn, Lâm Tể Trần thoải mái đều muốn gọi ra. Ngươi hảo hảo ở tại cái này chữa thương, tiếp xuống mỗi ngày ta đều sẽ tới một lội. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thẳng đến thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục mới thôi, nhớ kỹ, chớ tới gần nơi này Lục Dương Linh Lung Bình, thân bình chung quanh đều có trận pháp kết giới che chở, một sáng đụng vào. Ngươi sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Tể Trần gật đầu, mời Vân Tông Chủ yên tâm, ta minh bạch. Vân Lan Y lúc này mới yên tâm rời đi, thời điểm ra đi không biết sao, ma xui quỷ khiến còn quay đầu liếc mắt Lâm Tể Trần một mắt, sau đó chột dạ bước nhanh rời đi. Lâm Tể Trần thì lưu tại trong động, hưởng thụ lấy linh tuyền chi khí tẩm bổ. Đừng đề cập nhiều thư thản. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày. Lâm Tể Trần trong động đã chờ đợi ròng rã 5 ngày. Người chơi bình thường để hắn ngồi xuống 5 ngày, đoán chừng cũng phải bị nghẹn điên. Nhưng đối với Lâm Tể Trần mà nói, bế quan ngồi xuống sớm đã là chuyện thường ngày. Cái này 5 ngày bên trong, Vân Lan Y mỗi ngày đều sẽ tới nhìn hắn, bổ sung trận pháp, để hắn một thẳng ở vào gia tốc hấp thu ở trong. Hôm nay là cuối cùng một ngày, Vân Lan Y nói cho hắn biết, hôm nay qua, trên người hắn tất cả tai họa ngầm bệnh cũ đều sẽ tiêu trừ. Kỳ thật tu tiên giả cũng là có ám thương, đang không ngừng chém giết trong lúc đánh nhau. Khí huyết mặc dù có thể dựa vào đan dược khôi phục, nhưng như thế trường kỳ xuống dưới, dần già liền sẽ để trong cơ thể dễ dàng tích lũy không may. Không may không cách nào dùng phổ thông thủ đoạn trị liệu, nhưng lại chân thực tồn tại. Hay là một chút tiên thiên thiếu hụt, thí dụ như người tu tiên trước đó, chính là cái kẻ điếc. Dù là ngươi bước vào tu tiên chi đạo, cũng sẽ không để cho ngươi lập tức có được thính giác. Mà nếu như bọn hắn có thể ở cái địa phương này nghỉ ngơi một trận, tai họa ngầm thiếu hụt, đều có thể trị tận gốc. Đây chính là Lục Dương Linh Lung Bình chỗ lợi hại. Lâm Tể Trần duỗi lưng một cái, từ bồ đoàn bên trên đứng dậy. Hắn đã cảm giác thân thể hoàn toàn khôi phục, lại đợi tại cái này cũng không có gì tốt chỗ. Lâm Tể Trần đang muốn rời đi, nhưng lúc này, ở giữa Lục Dương Linh Lung Bình đột nhiên động. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhìn kỹ lại, nguyên bản miệng bình đứng trước sáu dương lưu ly bình, không biết sao, lại chậm rãi trút xuống, miệng bình hướng xuống. Một tích tích linh thủy từ trong bình chảy ra. Ta đi. Đây là tình huống gì? Rỉ nước rồi. Lâm Tể Trần có chút mờ mịt, rất muốn đi phù chính thân bình, nhưng tay vừa đưa tới liền lập tức thu về. Hắn nhớ tới Vân Lan Y khuyên bảo, cái này Lục Dương Linh Lung Bình chung quanh đều có trận pháp kết giới, một sáng đụng phải, mình không chết cũng bị thương. Hắn đành phải lớn tiếng gọi, Vân Tông Chủ, mau tới a. Nhà ngươi bảo bối xảy ra chuyện, đáng tiếc sơn động bị phong bế, thanh âm căn bản truyền không đi ra. Lâm Tể Trần mặc kệ, muốn xông ra sơn động đi báo tin. Ai ngờ lúc này mình không biết sao, đột nhiên không thể động đậy, đầu một trận mê muội. Trước mắt mê huyễn một phiến. Lâm Tể Trần cố gắng mở mắt ra, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một khối như ẩn như hiện ngọc bội xuất hiện tại trước mắt hắn. Hạ một giây ngọc bội kia lại bay đến Lục Dương Linh Lung Bình đi lên. Lâm Tể Trần vội vàng đưa tay muốn đem nó bắt về, lại chỉ bắt hụt khí. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngọc bội kia đi vào Linh Lung Bình trước mặt, đầu tiên là đem chảy ra linh thủy trong nháy mắt hấp thu. Sau đó nó lại một cái bay vút, chui vào Linh Lung miệng bình, qua tốt một hồi, mới bay ra nhảy lên về Lâm Tể Trần thể nội, biến mất vô tung vô ảnh. Mà kia Lục Dương Linh Lung Bình, một lần nữa tự động đứng lên, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng Lâm Tể Trần lại nhìn thấy, kia Linh Lung Bình một lần nữa đứng lên trước đó. Một nhỏ linh thủy đều không tiếp tục chảy ra qua. Loại tình huống này chỉ có một loại khả năng. Đó chính là bên trong rỗng. Lâm Tể Trần triệt để mắt trợn tròn, hất đầu một cái, nhìn trước mắt một cách bình thường hình tượng, hắn thậm chí hoài nghi vừa mới những cái kia chỉ chính là ảo giác. Hắn tranh thủ thời gian xem xét thân thể của mình, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngọc bội bóng dáng, giao diện thuộc tính cũng không thay đổi chút nào, một cách nhìn đều như vậy bình thường. Chương 1094, Bồi Vân Tông Chủ xuống núi. Chương 1092, Bồi Vân Tông Chủ xuống núi, móa nó, nháo quỷ. Lâm Tể Trần ngơ ngác nhìn cái này Linh Lung Bình, lại nhìn một chút mình, liên tục xác nhận mình không có bất kỳ cái gì dị thương. Bất quá hắn cảm giác cái này Lục Dương Linh Lung Bình, tựa hồ so vừa mới ảm đạm một chút. Chuyện gì xảy ra? Hắn rất muốn nhìn một chút kia trong bình đến cùng còn có hay không linh tuyền tồn tại. Vì để tránh cho đụng phải kết giới, Lâm Tể Trần quyết định bay đến cái bình trên không nhìn xem. Nhưng vừa muốn động thân, Vân Lan Y vừa vặn tới. Dọa đến Lâm Tể Trần đặt mông ngồi xuống lại. Vân Lan Y còn không có phát giác dị thường, chỉ là hướng hắn nói, thân thể ngươi khôi phục như thế nào? Ngạch! Đã tốt! Lâm Tể Trần chột dạ mà nói. Vậy là tốt rồi, như là đã khôi phục, liền tranh thủ thời gian xuống đây đi, vô hại vô bệnh, tại kia đợi lại lâu cũng không có gì tốt chỗ. A, tới. Lâm Tể Trần nghe vậy đành phải xuống tới. Đem y phục mặc tốt. Vân Lan Y mắng. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, vội vàng đem quần áo cho thay xong. Hắn muốn nói lại thôi, muốn nói cho Vân Lan Y chuyện mới vừa phát sinh, nhưng lại không dám mở miệng. Không nói đến vừa mới phát sinh đến cùng phải hay không thật. Liền xem như thật, kia trong bình linh tuyền hiển nhiên bị hút sạch, Vân Lan Y biết khá có thể tha cho hắn. Mà lại, nếu như mình trên thân thật sự có ngọc bội kia thế nhưng là thần khí, vạn nhất Vân Lan Y biết, lên tham niệm, đem hắn cho cát, lấy đi ngọc bội nhưng làm sao xử lý. Càng nghĩ, Lâm Tể Trần quả quyết đem ý nghĩ này cho bóp tắt, quyết không thể nói ra. Coi như Vân Lan Y tương lai phát hiện cái bình rỗng, hắn cũng muốn đánh chết không thừa nhận, dù sao không có chứng cứ. Chính là như vậy. Cái kia. Vân Tông Chủ, ta thương thế khỏi hẳn, đa tạ hỗ trợ của ngươi, không có việc gì. Ta trước hết cáo từ. Lâm Tể Trần không dám ở lâu, vẫn là chạy trước Vi Diệu. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, Vân Lan Y lại gọi ở hắn. Chờ một chút. Vân Tông Chủ, ngươi còn có việc gì thế? Lâm Tể Trần chột dạ hỏi. Vân Lan Y thần sắc ngược lại có chút khác thường. Ngươi có thời gian à? Lâm Tể Trần còn chưa hiểu có ý tứ gì, đần độn gật đầu. Vân Lan Y thấy thế, liền nói ngay vào điểm chính, ta nghĩ ngươi cùng ta xuống núi làm nhiệm vụ, như thế nào? Cùng ngươi xuống núi làm nhiệm vụ. Lâm Tể Trần kém chút cho là lỗ tai mình nghe lầm. Vân Tông Chủ, đừng nói giỡn, ngươi xuống núi làm nhiệm vụ. Khi đụng phải quái vật kia phải là cái gì cấp bậc? Ta đi không phải chịu chết à? Lâm Tể Trần còn kém nghĩ trực tiếp bỏ chạy. Nói đùa cái gì, cùng với nàng đi làm nhiệm vụ. Người ta vũ hóa cảnh đại lão, đụng phải quái vật, đây không phải là hắt cái xì hơi đều có thể cho hắn dây. Vân Lan Y bật cười, nói, ngươi yên tâm, ta muốn làm nhiệm vụ. Cùng chém chém giết giết không có quan hệ. Đó là cái gì nhiệm vụ? Lâm Tể Trần không quá tin tưởng mà nói. Vân Lan Y giải thích nói, chúng ta Huyền Y Tông vô luận đệ tử vẫn là trường lão, hoặc là trưởng môn, đều có một quy củ, đó chính là mỗi qua 5 năm đều muốn xuống núi thế gian. Cứu chữa thế gian bách tính, hành y tế thế, Ta đã rất nhiều năm không có xuống núi qua, lần này ta nghĩ xuống núi một chuyến. Dạng này à? Nhưng Vân Tông chủ tại sao phải gọi ta cùng đi? Ta cũng sẽ không trị bệnh cứu người à? Lâm Tể Trần nghi hoặc. Vân Lan Y thần sắc hiện lên vẻ lúng túng, tranh thủ thời gian giải thích nói, là như thế này, ta nghĩ xuống núi tìm thế gian thành nhỏ, mở y quán, trị bệnh cứu người, nhưng mở y quán có rất nhiều tạp vật sự tình cần phụ trách, ta một người bận không qua nổi, cho nên. Ta hiểu được, ngươi nghĩ mời ta cho ngươi làm việc vặt. Lâm Tể Trần hiểu. Vân Lan Y thành thật gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Lâm Tể Trần rũ cục lấy mặt, nói, phải bao lâu? Không sai biệt lắm một tháng đi. Tề, lâu như vậy à? Lâm Tể Trần trừng mắt. Một tháng. Hắn đã ở trong game lãng phí 5 ngày, lại để cho hắn lãng phí một tháng, mình chẳng phải là lại muốn lạc hậu những người khác. Lại nói, lập tức địch kiếm trì thí luyện liền muốn bắt đầu, hắn còn phải chạy trở về thông qua thí luyện, sau đó cùng tiểu sư tỷ song tu đâu. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị cự tuyệt. Vân Lan Y tự hồ cũng biết yêu cầu có chút quá mức. Liền mở miệng nói, như vậy đi, ngươi nếu là chịu theo giúp ta đi, nhiệm vụ kết thúc về sau, ta đưa ngươi đồng dạng thiên đạo cấp đột phá vật liệu, là cấp cao nhất nha. Lâm Tể Trần khinh thường cười một tiếng, thẳng thắn cương nghị, cất cao giọng nói, chuyện này là thật. Đương nhiên. Vậy ta có thể hay không nhắc lại cái yêu cầu? Ngươi nói, ta muốn cái thần hồn ấn ký, để cầu tự vệ, được không? Lâm Tể Trần lắp bắp hỏi. Vân Lan Y nghĩ nghĩ, cười gật đầu, không có vấn đề. Tốt. Ta cùng ngươi đi. Lâm Tể Trần lúc này thay đổi chủ ý, không phải liền là một tháng nha. Mình làm cái vật liệu, một tháng cũng chưa chắc có thể lấy được tay. Lại nói đến hắn cảnh giới này, một tháng thật tiến bộ không có bao nhiêu, càng lên cao, muốn tăng lên một chút xíu thực lực, liền muốn nỗ lực thành tấn cố gắng cùng thời gian. Hiện tại giúp Vân Lan Y đánh một chút tạp liền có vật liệu cầm, mấu chốt còn có thần hồn ấn ký có thể đến, hắn há có thể không đi. Về phần địch kiếm trì thí luyện, chỉ cần bắt đầu liền sẽ không quan bế, dù sao cũng chạy không được, cùng lắm thì trở về lại đi. Hai người cứ như vậy ăn nhịp với nhau. Cùng ngày, Vân Lan Y liền dẫn Lâm Tể Trần lặng lẽ rời đi Huyền Y Tông. Hai người phi hành hồi lâu, cuối cùng tại Nguyệt Hoa Châu một chỗ không đáng chú ý thành nhỏ dừng lại. Tòa thành nhỏ này vị trí vắng vẻ, cơ hồ ngăn cách, đều là một đám phổ thông bách tính. Bọn hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy qua tu chân giả, duy nhất thấy cũng chỉ có trong thành già trên 80 tuổi lão nhân khả năng may mắn thấy qua. Mà lại người ở đây còn rất nhiều, vừa vặn phù hợp mở y quán tiêu chuẩn. Liền nơi này đi. Vân Lan Y quyết định ra đến, liền hướng Lâm Tể Trần nói, vậy liền phiền phức Lâm trưởng quỹ đi thuê cái cửa hàng lạc. Nhớ kỹ đừng bại lộ thân phận. Lâm Tể Trần ngoan ngoãn hành động. Bản này chính là công tác của hắn, ai bảo mình đáp ứng đâu. Lâm Tể Trần đang muốn khởi hành, Vân Lan Y lại gọi ở hắn. Ngươi đến cải trang một chút. Ta biết, đến lúc đó thay quần áo khác mang mặt nạ là được rồi. Lâm Tể Trần thuận miệng nói. Vân Lan Y lại nói, ngươi không thể tổng mang theo mặt nạ đi, ngươi là trưởng quỷ, cũng không phải che mặt đại hiệp. Ngạch. Vậy làm thế nào? Kia không mang. Lâm Tể Trần vò đầu. Dung mạo ngươi như thế anh Tuấn, không mang chẳng phải là muốn đem trong thành tiểu cô nương đều cho mê đến thần hồn điên đảo. Vân Lan Y thốt ra. Nói xong mới hiểu được mình giống như bại lộ cái gì. Lập tức xấu hổ. Lâm Tể Trần lại cười đắc ý, nói, đa tạ Vân Tông chủ khích lệ, ta biết ta rất anh Tuấn, ngươi không cần phải nói ra đi. Vân Lan Y xấu hổ, tay áo vung lên, Lâm Tể Trần cảm giác trên mặt mình tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Tranh thủ thời gian muốn tìm khối tấm gương nhìn xem, nhưng nhất thời bán hội đi đâu tìm tấm gương đi. Muốn tấm gương à? Cho ngươi. Vân Lan Y mười phần tri kỷ. Tạ ơn. Lâm Tể Trần vội vàng tiếp nhận xem xét, lập tức cho mình trong gương cho. Xấu đến. Chỉ gặp tấm gương này bên trong xương gò má đột xuất. Mũi tẹt dày bờ môi, trên mặt còn có rất nhiều sẹo mụn người. Đúng là hắn Lâm Tể Trần. Chương 1095, biến thành nam nhân xấu xí. Chương 1093, biến thành nam nhân xấu xí, ta dựa vào. Cái này người quái gì ai vậy? Lâm Tể Trần bị trong kính người dọa cho đến giật mình, kém chút tấm gương đều vãi ra. Vân Lan y nín cười ý, nói, đương nhiên là ngươi. Ô ô, đừng làm rộn, Vân Tông Chủ, đại lão, ngươi đừng chơi ta à, đưa ta anh tuấn khuôn mặt à, Lâm Tể Trần khóc hô. Hắn nhưng là mỹ lực giá trị kéo căng bát hoang đệ nhất soái ca. Cái này đột nhiên biến thành bộ này đức hạnh, hắn làm sao tiếp thu được a, đẹp trai là cả đời sự tình. Vân Lan y hé miệng, an ủi, yên tâm, ta chỉ là lâm thời cải biến hạ dung mạo của ngươi xương cốt. Cũng không phải là ngươi về sau đều dài dạng này, chờ kết thúc nhiệm vụ ta liền giúp ngươi khôi phục. Lâm Tể Trần vẫn là không cách nào tiếp nhận, mình muốn đỉnh lấy trương này mặt xấu một tháng. Vậy cũng không cần làm cho khó coi như vậy a. Ta cảm thấy rất tốt a, dạng này mới có chưởng quỷ khí chất. Đây coi là cái gì chưởng quỷ khí chất a, nhà ai chưởng quỷ dài dạng này? Lâm Tể Trần tức giận nói. Ai nhà không cần để ý những chi tiết này nha, vì hành y tế thế, một tí tẹo như thế hy sinh thì thế nào? Vân Lan y trấn an nói. Lâm Tể Trần không phục nói, kia Vân Tông Chủ ngươi đây. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Những cái kia bách tính nhìn ngươi không được trơi hồn a, ngươi cũng phải biến a. Ai biết Vân Lan y ranh mảnh cười một tiếng, nói, ta không cần, ta sẽ đeo lên một tầng mạng che mặt, che chắn dung nhan, lại nói ta chữa bệnh không cần lộ diện, sẽ có bình phong đón đỡ, ngươi là chưởng quỷ cần xuất đầu lộ diện, cho nên nhất định phải dịch dung. Lâm Tể Trần. Cuối cùng, Lâm Tể Trần cũng không lay chuyển được Vân Lan y, tại nàng cổ vũ dưới, đỉnh lấy trương này mặt xấu. Lọt vào cái này tên vì Bình An Thành không đáng chú ý thành nhỏ. Hắn mới vừa vào đi, liền hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Trước kia Lâm Tể Trần đi đến cũng là loại hiệu quả này, nhưng lúc đó tất cả mọi người là bị hắn nhan giá trị hấp dẫn. Nhưng lần này, hoàn toàn chính xác cũng là bị nhan giá trị hấp dẫn, chỉ bất quá một cái là nhan giá trị quá cao, một cái là nhan giá trị quá thấp. Ta đi. Xấu quá à. Làm sao xấu như vậy a người này? Ha ha ha, ta rốt cục nhìn thấy có so ta còn xấu người đâu. Nương thân, ta nhìn thấy quỷ, thật đáng sợ, ô ô ô. Nam nhân này thật đáng thương, lớn lên a xấu nhất định không ai muốn đi, nếu không đem chúng ta thành đuôi như hoa giới thiệu cho hắn. Đám người chế nhạo thanh âm liên tiếp. Thẹn đến Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, giận không chỗ phát tiết. Đều do Vân Lan y nữ nhân này, nhất định phải đem mình làm khó coi như vậy, bình thường một chút không được sao? Hiện tại tốt, đã lớn như vậy, chưa hề đều là bị người hô soái ca, lần thứ nhất bị người tại nhan giá trị bên trên ghét bỏ, làm gầy đến Lâm Tể Trần nắm hương. Nhưng đến đều tới, vì thiên đạo vật liệu, vì thần hồn ấn ký, nhìn. Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này, cũng đã rất nhanh trấn định lại, giả bộ như vô sự người, đi vào trong thành, bắt đầu nghe ngóng nơi nào có cửa hàng cho thuê. Rất nhanh, hắn liền tìm tới một nhà nhàn rỗi cửa hàng thuê xuống tới. Lại biến thành một cái y quán bộ dáng, đánh lên chiêu bài Bình Dân Y Quán, cũng phủ lên ngày mai gầy dựng, nhãn hiệu, sau đó mới đi ra khỏi ngoài thành, đem Vân Lan y tiếp đi vào. Vân Lan y quả nhiên đeo lên mạng che mặt, mà lại đổi thân mộc mạc quần áo, đi theo Lâm Tể Trần đi vào thành nhỏ. Người qua đường nhìn thấy Lâm Tể Trần bên người Vân Lan y, mặc dù không nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng chỉ từ khí chất cùng tư thái, liền đem vô số nam nhân mê đến đầu óc choáng váng. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tể Trần đi theo bên cạnh lúc, đều ghen ghét không thôi. Gia hỏa này dáng dấp xấu như vậy. Làm sao còn có nàng dâu? Thiên lý nan dung à, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, ngoại trừ có đối răng hô bên ngoài, hoàn mỹ vô khuyết, vì cái gì đến bây giờ còn độc thân à? Lão thiên gia thật sự là mắt bị mù à? Thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Xấu như vậy nam nhân, làm sao xứng với vị cô nương này? Trên tòa thành nhỏ người nghị luận ầm ĩ, đều coi là Vân Lan y là Lâm Tể Trần nàng dâu, cái này ngược lại cho Vân Lan y thẹn đến không được. Lâm Tể Trần lại hết sức vui vẻ, bị chửi liền mắng thôi, dù sao mọi người cho là ta là chồng nàng, hắc hắc. Lâm Tể Trần không những không buồn. Ngược lại dương dương đắc ý, đi đường đều là ưỡn ngực ngẩng đầu, mũi vểnh lên trời, tức giận đến những nam nhân kia nghiến răng nghiến lợi. Vân Lan y rất nhanh liền chống đỡ không được, nàng dừng bước lại, đối đám người chung quanh, giải thích nói, chư vị, ta là sứ khác tới Y Quan, tới đây mở y quán mưu sinh, bên cạnh ta vị này, là ta nhà người hầu, tạm thời nhậm chức y quán trưởng quỷ, về sau ai có tổn thương bệnh có thể tới y quán xem bệnh, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Vân Lan Y nói xong, dân chúng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái người hầu a, ha ha, ta đã nói rồi. Xấu như vậy nam nhân làm sao có thể có đẹp mắt như vậy nàng dâu? Ta quả nhiên không có đoán sai, ha ha, hoa tươi không thể lại cắm trên bãi cước trâu. Một cái hạ nhân thái độ như vậy túng. Buồn cười quá. Lần này bị vạch trần đi, ha ha ha, mắc cỡ chết người. Lâm Tể Trần gặp hiểu lầm bị vạch trần, bất đắc dĩ hướng Vân Lan Y nhỏ giọng nói, Vân Tông Chủ, ngươi liền không thể để cho ta nhiều thần khí một hồi à. Vân Lan Y ngạo kiều trả lời, ai bảo ngươi một mặt phách lối, lại nói, ta nhưng vẫn là độc thân, bị người hiểu lầm cũng không tốt. Lâm Tể Trần im lặng, được rồi. Nàng là lão bản, không cùng với nàng so đo. Hai người cứ như vậy trở lại y quán, Vân Lan Y nhìn xuống cái này y quán bố trí, coi như hài lòng. Tốt, từ từ mai, ngươi chính là nơi này trưởng quỷ, phụ trách tiếp đãi bệnh nhân, thu lấy phí tổn. Chúng ta còn muốn lấy tiền à? Bọn hắn đều dùng thế gian tiền bạc, chúng ta muốn cũng vô dụng thôi. Thu là nhất định phải thu, bởi vì không thu, liền sẽ có rất nhiều không ốm mà trên người chạy tới hỏi bệnh, lãng phí thời gian, cũng sẽ lãng phí những bệnh nhân khác cơ hội, chờ chúng ta đi về sau, những tiền bạc này liền còn cho mọi người là được. Được. Minh bạch. Lâm Tể Trần cũng cảm thấy có đạo lý, liền đáp ứng. Lại tại Vân Lan Y phân phó dưới, đi tiệm thuốc mua thật nhiều dược liệu, tới lui lui chạy trước chạy về sau, làm ròng rã một ngày thời gian, y quán mới tính vạn sự sẵn sàng. Ngày kế tiếp sáng sớm, y quán gây dựng. Nhưng mà sinh ý lại vượt quá Lâm Tể Trần dự kiến, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Cả ngày xuống tới, thế mà không có bất kỳ ai. Chẳng lẽ là cái thành nhỏ này bên trong thân thể người đều rất tốt? Không có bệnh không có đau. Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Sau lưng trong phòng truyền đến Vân Lan Y thanh âm. Nói, không phải thân thể bọn họ đều rất tốt, mà là bọn hắn không tín nhiệm ta. Lâm Tể Trần hiểu được, đi ra y quán tìm cái người qua đường hỏi thăm nguyên nhân, mới hiểu được tới. Nguyên lai mọi người thật không tin Vân Lan Y một cái tiểu cô nương có thể có cái gì y thuật, mà lại trong thành vốn là có y quán, cho nên này mới khiến hai người bọn hắn y quán. Không có nửa điểm sinh ý, ngay tại Lâm Tể Trần suy nghĩ làm sao kéo buôn bán thời điểm, một cái người phụ nữ có thai bị người dơ lên tới. Người phụ nữ có thai một mặt vẻ mặt thống khổ, hạ thân quần đều đang chảy máu. Dẫn đầu nam nhân thoáng qua một cái đến liền phù phù một chút quỳ xuống đất nói, đại phu. Mau cứu nương tử của ta, nàng khó sinh, bên kia y quán đại phu nói trị không được, van cầu ngươi mau cứu nàng. Lâm Tể Trần, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.